Bá Tổng Xuyên thành pháo hôi thế thân sao? Chương 43, Hảo Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 43, Nam nhân chi gian, sẽ bởi vì điểm điếu thuốc có vài phần giao tình, cũng sẽ ở đánh một trận sau thưởng thức lẫn nhau. Ngô Dũng đối Cố Tinh, dừng lại ở thưởng thức lẫn nhau trạng thái. Đừng xem hắn ở Chu Duẫn chi thân biên chạy trước chạy sau. Giống cái tiểu ngựa con giống nhau. Nhưng có thể ở Chu Duẫn chi vài người tụ hội thượng xuất hiện. Gia cảnh không kém. Lần đó cùng Cố Tinh đánh sờ nâu khắc thảm bại. Không thể tin tưởng lúc sau. Ngô Dũng đối người liền có như vậy điểm thưởng thức ý tứ. Bất quá. Hắn biết Chu Thiếu Thực chán ghét Cố Tinh. Liền áp xuống cùng Cố Tinh kết giao tâm. Lại nói tiếp cũng quái. Chu Thiếu chán ghét người khác. Luôn là làm người nọ từ hắn trước mắt biến mất. Nhưng đối Cố Tinh. Trêu đùa không giống trêu đùa. Nhằm vào không giống nhằm vào. Tổng muốn chạy đi lên tìm cha. Ngô Dũng đại thật xa thấy Chu Duẫn chi ánh sáng cánh tay. Lại vẫn nhớ rõ nơi xa liền ngừng xe. Hắn trên xe còn có người khác đâu. Nếu là thân cận quá nhìn đến cái gì không nên xem. Cố Tinh nên nhiều nan kham. Như vậy một cái trong sáng người. Ngô Dũng khí thở hổn hển chạy tới. Cố Tinh ở uống nước súc miệng. Lại xem Chu Thiếu. Bành một thân tinh hãn cơ bắp. Vốn dĩ tầm mắt dừng ở Cố Tinh trên người. Nghe được động tĩnh. Giống bị quấy dày dường như. Không vui mắt phong liền phiêu lại đây. Theo bản năng. Chu Duẫn chi muốn cho Ngô Dũng chỗ nào mát mẻ chỗ nào ngốc đi. Lại dừng lại. Làm hắn đi lấy khăn giấy lại đây. Ngô Dũng xem nam nhân quang cánh tay xoa eo. Vẻ mặt không kiên nhẫn cùng táo bạo. Vì Cố Tinh chảy mồ hôi. Hắn biết Chu Thiếu có chút rất nhỏ thói ở sạch. Tâm nói Cố Tinh sẽ không bị đuổi đi xuống xe đi. Liền nói. Chu Thiếu. Nơi này ta tới xử lý. Ngài đổi chiếc xe. Đến nỗi Chu Duẫn chi phía trên thân thoát lưu sạch sẽ. Ngô Dũng cũng tự động bổ toàn nguyên nhân. Thật không có hướng Cố Tinh phun nhân thân thượng tường. Nếu không Chu Thiếu sẽ không chỉ bực đến trình độ này. Phỏng chừng là ngửi được trong không khí mùi vị. Cảm thấy dính trên quần áo. Liền cười. Nào như vậy nói nhảm nhiều. Chu Duẫn chi không kiên nhẫn. Không cần phiền toái. Cố Tinh đối Ngô Dũng cười một cái. Đem thừa nửa bình nước khoáng nhét vào Chu Duẫn chi tay. Ta tẩy cái mặt thì tốt rồi. Chu Duẫn chi cầm bình nước khoáng tử. Đem dư lại nước đi xuống đảo. Còn biết khống chế được điểm tốc độ chảy. Cố Tinh tiếp theo dòng nước. Đem mặt giặt sạch một lần. Đảo giác thoải mái thanh tân rất nhiều. Toàn bộ hành trình nhìn nhà mình Chu Thiếu đương nhân công vòi nước Ngô Dũng. Thời tiết như vậy nhiệt. Hắn nhất định là xuất hiện ảo giác. Hồi trình trên đường. Cố Tinh lựa chọn chính mình lái xe. Chu Duẫn chi lệch qua ghế phụ. Ghế dựa sau này điều. Tùy tiện nửa năm. Chân dài giao điệp duỗi ở dáng vẻ trên đài. Phơi nổi lên tắm nắng. Tây Bắc Thái Dương độc. Từ ngoại tuyến rất mạnh. Động bất động là có thể đem người phơi rớt một tầng da. Cố Tinh lái xe lại chậm lại vững chắc. Liếc mắt dùng ngực nửa che mắt Chu Duẫn chi liếc mắt một cái. Người vẫn là đem quần áo mặc vào đi. Muốn gác trước kia. Làm cái này tiểu bía y thái nhiều phơi một hồi mới hảo. Cậu mới sẽ không quản. Khả nhân ở vừa rồi chính mình say xe thời điểm. Không thiếu xuất lực. Cái này tình Cố tổng là thừa. Chu Duẫn chi nhất tay lay khai ngực. Có chút tự đắc. Như thế nào? Hâm mộ a, hắn nói chuyện. Còn Cố Tình banh banh cơ thịt. Tám khối cơ bụng sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề. Không phải chứng nắn ra tới bành trướng phù hoa. Gãi đúng chỗ ngứa tinh túy lực lượng cảm. Cố Tinh. Tám khối cơ bụng có gì đặc biệt hơn người? Cậu hiện tại, hai khối cơ bụng khá tốt. Nói nữa, thật nhiều người chỉ có thả cả đời chỉ có một khối. Không hoảng hốt, ít nhất chính mình tiến bộ không gian đại. Bất quá bình tĩnh mà xem xét. Chu tiểu bía y thái dáng người là thật sự hảo. Vai rộng nhưng không hiện cồng kềnh. Cơ bắp biến dạng ở xương sườn đến xương hông chi gian nhanh chóng co rút lại. Hình thành lưu sướng lại gợi cảm đường cong. Là thực tiêu chuẩn cong cầu eo. Loại này eo hình nam nhân. Ở kia phương diện đặc biệt lợi hại. Tham khảo Trình Bá Tổng. Cố Tổng thực tiễn quá. Cho nên có quyền lên tiếng. Dù sao dùng quá lúc sau liền cảm thấy. Tốt quá mức đi. Đừng hỏi Cố Tổng một cái Bá Tổng. Vì cái gì hiểu được như vậy hoàng tức tức đồ vật. Dù sao, cậu vốn dĩ liền không phải cái đứng đắn Bá Tổng. Đặc biệt là kiếp trước nghẹn tới nghẹn đi. Chỉ có thể phong phú lý luận tri thức. Đợi không được trả lời. Nam nhân đen nhánh mặt mày hướng Cố Tinh bên kia phiêu phiêu. Chẳng lẽ là tự ti? Chấm, bất quá. Nhìn dáng vẻ tiểu tề tử đảo không nói dối. Là rất phơi. Khuôn mặt nhỏ đều phơi đỏ. Chu Duẫn Chi quyết định cho người ta cái mặt mũi. Hắn đem đoàn thành một đoàn áo đáp ở trên bụng. Còn làm như có thật kéo kéo. Bất quá nói trở về. Màu đen hút nhiệt. Đáp lên giống như càng nhiệt. Tính, nhịn một chút cũng liền đi qua. Trở về đoàn phim thời điểm. Đã tiếp cận cơm chiều. Ngô Dũng truyền đạt Chu Duẫn Chi nói. Nghỉ trong lúc đoàn phim mỗi bữa cơm đều từ Chu Thiếu mời khách. Giá cả không hạn tùy tiện điểm. Lộ Đạo tích cóp cái bữa tiệc hoan nghênh Chu Duẫn Chi. Mấy cái diễn viên chính tiếp khách. Cố Tinh đến không sớm cũng không muộn. Dựa vào nam ba vị phân. Ngồi ở nữ nhất hào bên cạnh. Đồ ăn đương nhiên so ở đoàn phim cơm hộp ăn ngon. Cố Tinh gần nhất thể trọng rớt vài cân. Nhưng không cần Cố Tình ăn uống điều độ. Muốn ăn cái gì ăn cái gì. Nhân tiện xem diễn. Chu Tiểu Bía y thái bên người cái kia nam hài tử. Rất sẽ chiếu cố người. Lại là lột tôm lại là gắp đồ ăn. Hoàn toàn không cần chính mình kim chủ động thủ. Cố Tinh lược xấu hổ. Hắn cùng Trình Bá Tổng ăn cơm thời điểm. Vừa mới bắt đầu các quản cát. Sau lại eo đau chân đau. Lột tôm chọn xương cá sống. Có mấy lần liền lại cấp Trình A, nhìn. Cố Tổng liền có điểm đồng tình Vương Thân Nhiên. Người sau toàn bộ hành trình không như thế nào ăn cái gì. Mắt trông mong xem trong chốc lát Chu Duẫn Chi. Lại cấp Ngũ Ngọc chiếu phi mấy cái con mắt hình viên đạn. Lại vội lại mệt, sắc mặt cũng kém. Kỳ thật nhớ tới Trình Bá Tổng. Cũng không đơn thuần chỉ là bởi vì trước mắt sự. Chủ yếu buổi chiều lái xe thời điểm. Ánh mắt nhiều lưu không mặc quần áo Chu Tiểu Bía y thái vài lần. Liền không khỏi có điểm thèm đã lâu không thấy nhan cao sống tốt kim chủ ba ba. Buổi tối, khách sạn Hàng Hiên động tĩnh có điểm tạp. Chạy đi lên cùng Cố Tinh nói chuyện Lâm Đình đi ra ngoài xem. Vui sướng khi người gặp họa lại lòng còn sợ hãi. Nói Vương Thân Nhiên bị đuổi đi đến dưới lầu trụ đi. Cố Tinh đảo không kỳ quái. Đoàn phim bao xuống dưới chính là trong huyện tốt nhất khách sạn. Làm Chu Duẫn Chi trụ kém hoặc là bỏ lâu. Đều không quá hiện thực. Đang nói chuyện. Có người gõ cửa. Ngô Dũng là tới kêu Cố Tinh. Cố Thiếu. Chu Thiếu có việc tìm ngươi. 305. Cố Tinh phòng hào là 303, 305 liền ở nghiêng đối diện. Lâm Đình ở trên sofa ôn thư. Nghe vậy nhảy cao phải đi. Có thể hoãn một ngày bị Cố ca vấn đề công khóa. Buổi tối là có thể nhiều ôn tập một ít. Chuyện tốt, bất quá nói trở về. Cố ca nhận thức người đều thật không tốt ở chung bộ dáng. Phía trước Trình Tổng, không nói lời nào khiến cho phạm nhân sợ. Hiện tại tới cái này Chu Thiếu. Thoạt nhìn liền không giống như là người tốt. Cố Tinh cũng không nói ra Lâm Đình về điểm này tính toán. Tự Cố đi ra cửa. Hàng Hiên đã khôi phục yên tĩnh. Chỉ 305 cửa thủ hai người. Xem khí chàng liền không phải thiện cha. Cố Tinh qua đi. Trong đó một người mở cửa. Cố Thiếu thỉnh. Cố Tinh đi vào. Liền nghe được một trận. Ô ô. Thành âm, góc tường cột lấy một người. Trong miệng tắc đồ vật. Chính cầu cứu nhìn hắn. Cố Tổng, chẳng lẽ gặp phải tiểu bía y thái xử lý việc nhà. Trong nguyên tác chung, Chu gia sinh ý làm rất lớn. Tuy rằng đã tẩy trắng, nhưng gần cầu vẫn là đánh. Vì phụ trợ Chu Duẫn Chi không dễ chọc. Đảo miêu tả quá hai đoạn hắn xử lý phản đồ huyết tinh trường hợp. Chu Duẫn Chi thay đổi một thân áo ngủ, nhưng nút thắt không hề. Sưởng Hoài, Cố Tổng kinh ngạc qua đi, đem tầm mắt dịch đến trên người hắn, không nhịn xuống lộ ra cười tới. Làm tiểu bía y thái không nghe lời cụ già, hiện tại làn da rõ ràng đen một cái độ không nói. Cái bụng kia khối có điểm bất quy tắc bạch, dù sao rất thấy được. Xem tiểu tề tử cười, Chu Duẫn Chi tâm đế cũng là một nhạc, tuy rằng có điểm xen vào việc người khác, nhưng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Cố Tình thu ý cười, kiêu căng hỏi, như thế nào báo đáp ta? Cố Tổng, bất quá thực mau cậu liền từ Chu Duẫn Chi tự phát tự động giải thích chung. Đã biết bị trói người là ai? Trên mặt đất cột lấy nam nhân, là ở Tiêu thị bệnh viện cầm đao cái kia. Tên là Tống Văn Hán. Hắn bị câu lưu một tháng sau. Chân trước bị thả ra. Sau lưng đã bị Chu Duẫn Chi người mang đi. Một đường đưa tới nơi này. Tống Văn Hán hiển nhiên nhận ra Cố Tinh. Chỉ là phía trước đối Cố Tinh là cảm kích. Hiện tại là hoài nghi cùng sợ hãi. Cầm đao hành hung tội danh không phải việc nhỏ. Tống Văn Hán vốn dĩ sẽ không bị nhanh như vậy thả ra. Nhưng cái kia tự xưng bệnh viện người phụ trách, vô khung mắt kính hạ một đôi mắt đào hoa nam nhân. Nói là Cố Tinh bất hòa hắn so đo, hy vọng hắn về sau không cần lại như vậy xúc động. Nói cái gì bất hòa chính mình so đo, hiện tại lại đem chính mình trói tới. Kẻ có tiền đều là như thế này, giáp mặt một bộ sau lưng một bộ. Cố Tổng giờ phút này nỗi lòng có điểm phức tạp. Chu Duẫn Chi là đoàn phim đầu tư người sự. Cậu ở đầu kia 3.000 vạn thời điểm sẽ biết. Cho nên, Chu Duẫn Chi đến đoàn phim thị sát, cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Nhưng thuận đường còn mang theo Tống Văn Hán. Nói là làm chính mình tưởng như thế nào xử trí liền như thế nào xử trí. Liền rất không tầm thường. Đem một cái đại người sống từ kinh thị đưa tới Tây Bắc. Vẫn là cưỡng chế mang đến, cũng không phải một việc dễ dàng. Chuyện này không dễ dàng làm, nhưng Chu Duẫn Chi vẫn là làm. Liền vì cho cậu hết giận, phân tích chuyện này khó khăn cùng dụng ý, Cố Tổng trong lòng có phổ. Nếu không phải đặc biệt tự luyến nói, có lẽ Chu tiểu bía y thái là ở đối chính mình đưa ra hữu nghị cành ô liu. Không dám, Chu Duẫn Chi cùng cái trông coi dường như vẫn là không muốn, cảm thấy ta xen vào việc người khác, chỉ là có chút ngoài ý muốn. Cố Tinh xem hắn, bất quá, vẫn là muốn đa tạ Chu thiếu hảo ý, suy nghĩ nhiều đi ngươi. Chu Duẫn Chi mốc lôi kéo tự mang dép lê, xoay người đi đến mép giường lại quay lại tới, khóe môi dạng nếp nhăn trên mặt khi cười. Thuận tiện mà thôi, xem ở húc ca mặt mũi thượng. Nửa câu sau thuận miệng nói. Nói xong lại cảm giác có điểm không cao hứng. Ngưỡng cằm rất ương ngạnh. Chạy nhanh, ra còn buồn ngủ đâu. Hữu nghị thuyền nhỏ nói phiên liền phiên. Cố Tinh bật cười. Cậu đào cũng không giận. Trực giác Chu Duẫn Chi lúc này chính là miệng độc một ít. Thong dong mang cười ứng. Tốt, thực mau. Cố Tổng hiện tại có thể nghĩ đến. Nhanh nhất phương thức. Này đây nha còn nha, kỳ thật cậu sớm đem Tống Văn Hán quên ở sau đầu đi. Hiện tại càng nhiều là cho Chu Duẫn Chi nhất cái công đạo. Nếu không Tống Văn Hán sẽ thảm hại hơn, tiểu bía y thái cũng sẽ tặc mau. Cố Tinh lượng ra tay thượng thương, miệng vết thương đã trường hảo, nhưng so chung quanh làn da muốn trắng nõn tế hoạt, còn có thể thấy cởi mấy tầng da dấu vết. Cậu cầm dao gọt hoa quả, ở Tống Văn Hán lòng bàn tay tùy ý cắt hạ, có nhợt nhạt tơ máu chảy ra. Thanh toán xong, đồng ý ngươi liền gật gật đầu. Nguyên bản cho rằng nói không chừng muốn đi nửa cái mạng Tống Văn Hán. Ngây cả người, ngốc ngốc gật đầu. Chu Duẫn Chi nhìn rất bất mãn, nhưng xem tiểu tể tử cho người ta mở trói, lại hứa hẹn thả người đi, cũng không hảo chiết cậu mặt mũi. Tàn nhẫn nhìn chằm chằm Tống Văn Hán liếc mắt một cái. Về sau, có bao xa lăn rất xa. Lần sau lại làm ta thấy. Ngươi có thể thử xem. Lâm ra cửa, Cố Tình đưa lên bằng hữu quan tâm. Lấy một cái người từng trải kinh nghiệm. Hắn hữu hảo quan tâm. Ta nơi đó có phơi thương sau mặt thuốc mỡ. Dùng không cần. Chu Duẫn Chi nhất mặt ghét bỏ. Không cần phải. Kỳ thật. Chủ yếu là đối Cố Tình nhẹ lấy nhẹ phóng sinh khí. Trách không được ở Cố gia bị lăn lộn thành như vậy. Nếu là hắn, từng bước tất cả đều chân đánh gãy. Ném cầu vượt phía dưới đường khất cái đi. Cố Tổng cũng không bắt buộc. Ra cửa phát hiện thủ bên ngoài bảo tiêu không còn nữa. Phỏng chừng nguyên bản là trông coi Tống Văn Hán. Buổi tối, Chu Duẫn Chi lăn qua lộn lại ngủ không được. Cổ ngứa đau, ngực cũng không thoải mái. Lên một chiếu gương, làn da phiếm hồng, còn có tinh tế da tiết nhếch lên tới. Rõ ràng là bị phơi bị thương. Thật đúng là bị tiểu tề tử nói trúng rồi. Chu Duẫn Chi bực bội ở trong phòng xoay quanh. Do dự mà muốn hay không đi gõ Cố Tinh môn. Kỳ thật, hắn hoàn toàn có thể cấp Ngô Dũng gọi điện thoại. Khách sạn bên cạnh chính là dược phòng. Chính là lúc này, Lăng là không nhớ tới cái này lựa chọn. Đang do dự đâu, có tiếng đập cửa, Chu Duẫn Chi dương mắt. Tâm nói muốn cái gì tới nói cái gì. Bước nhanh đi mở cửa. Chu thiếu, ta rất nhớ ngươi. Ngoài cửa Vương Thân Nhiên áo tắm dài rời rạc, lộ nửa bên ngực, nam nhân điệt lệ khuôn mặt hình như có nhu sắc. Phảng phất còn mang theo nhàn nhạt ý cười. Vương Thân Nhiên trong lòng vui mừng, chợt lá gan đi thăm hắn hạ bụng. Cùng lúc đó, Cố Tình đã oa trong ổ chăn ấp ủ buồn ngủ. Có điện thoại tiến vào. Tâm nói thật đúng là tưởng cái gì tới cái gì. Buổi chiều mới nhắc mãi quá. Bá Tổng liền tới điện thoại. Chuyển được, điện thoại kia đầu nam nhân trước sau như một. Trầm thấp lạnh lẽo lại vô cớ trầm ổn thanh âm. Ngủ. Cố Tình còn không có tới kịp trả lời. Hàng Hiên đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Còn bạn Cường điệu vật té ngã thanh âm. Động tĩnh rất đại. Cách chương.